Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Trung Sơn trào phúng. Tin tức Bắc Châu ba đại thánh nhân bao vây Tiếu Trừ Đại Tranh Thánh Đình phí công quay về chưa truyền tới Đông Châu, ít nhất cũng không phải mọi người ở Đông Châu đều biết. Hình tượng thánh nhân ở trong lòng mọi người vẫn cực lớn. Tổ tiên tầm thường căn bản không thể sinh ra ý niệm tranh phong. Ngày xưa Như Lai Phật Tổ của Đại Lôi Âm Tự tại thời kỳ toàn thịnh đã là một tồn tại khiến vô tận cường giả sợ hãi, nhưng mà như vậy vẫn không thể so được với thánh nhân. Bầu trời Khổng Tuyên Chấn Nguyên Tử cũng là hạng người quát tháo thiên hạ, nhưng mà vậy vẫn thua kém thánh nhân. Ở trong này còn có thánh nhân. Mọi người không tự chủ dò xét chung quanh, gần như đồng thời, vô số ánh mắt khóa chặt hai ngọn núi, bởi vì đến bây giờ, trên các ngọn núi cao nhất, chỉ có hai ngọn núi cao nhất còn chưa có động tác. Đầu tiên là trong lương đình kia, không ai nhìn thấu, ngay từ đầu đã không người nào đánh chủ ý lên bọn họ. Một ngọn núi khác chính là một tổ 12 người. 12 người tới tương đối trễ, nhưng mà bọn họ thứ vừa đến đã cho thấy sự bá đạo của mình, đường đường là tổ tiên bị hạ nhân cấp bậc 3 trong 12 người này một chiêu đánh bại. Mặc dù vừa mới đạt tới tổ tiên, nhưng mà cũng không thể khoa trương như vậy à, hạ nhân cấp bậc 3. Hai tổ này rốt cuộc là ai? Lúc này trên bầu trời Chấn Nguyên Tử dùng địa thư ngăn trở Khổng Tuyên công kích, bản thân cũng phóng tới phía dưới. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên không ngừng bắn ra, ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác. Mặc tử, ngươi thật sao không muốn Linh Sơn sao? Ồ! Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng tù và uy thế to lớn xuyên thấu thiên địa, khí tức vô cùng trang nghiêm ào ào đi vào trong lòng mọi người. Vô số cường giả bỗng nhiên sinh ra ý niệm sùng bái. Khí tức thánh nhân. Đúng là khí tức thánh nhân. Vô số chiến đấu bỗng nhiên hơi ngừng. Gần như mọi người đều nhìn về phía lương đình xa xa. Một bên mảnh tre lương đình kia chậm rãi bị người hầu thánh nhân vén ra. Từ trong lương đình chậm rãi đi ra một thân ảnh áo bào đen. Thân ảnh áo bào đen khuôn mặt mơ hồ không rõ, trên người bắn ra một cỗ khí tức làm cho hồn phách người ta kinh hãi. Thánh nhân. Mặc tử. Mặc tử bước ra một bước, tiếng kèn trong thiên địa chậm rãi đình chỉ. Đứng trên ngọn núi cao nhất, một loại khí tức chí tôn vô thượng ào ào đi vào trong lòng mọi người. Bái kiến thánh nhân. Vô số cường giả cung kính nói. Tám đại tổ tiên vây công Linh Sơn sắc mặt trầm xuống. Giữa không trung sắc mặt Chấn Nguyên Tử cũng không tốt. Chiến đấu giữa Khổng Tuyên và Chấn Nguyên Tử cũng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía thánh nhân Mặc Tử. Trong lúc nhất thời, Mặc Tử trở thành nhân vật chính, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kiếm Ngạo nhìn chằm chằm thánh nhân xa xa. Kiếm Ngạo không có chút cung bái nào, có chỉ là một cỗ kiệt ngạo. Thánh nhân thì thế nào? Mục tiêu của Kiếm Ngạo là đánh bại toàn bộ anh hùng thiên hạ. Thánh nhân sớm muộn gì cũng là một trong mục tiêu của mình mà thôi. Mặc Tử chậm rãi đi ra, tiếp đó nhìn bốn phía một lần. Ngẩng đầu nhìn về phía Chấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, không ngờ ngươi biết ta ở trong này. Mặc Tử trầm giọng nói. Biết ngươi ở đây không khó, Linh Sơn ta có thể không lấy, nhưng ta không hy vọng nó sẽ rơi vào tay mấy người kia, còn có Hồng Quân. Hơn nữa, lần này ngươi tới đây không phải là vì Linh Sơn sao? Khổng Tuyên trầm giọng nói. Mặc Tử đi vì Linh Sơn. Gần như trong lòng mọi người đều trầm xuống. Mặc Tử nhìn chằm chằm bầu trời, hơi hơi trầm mặt một trận. Mặc Tử. Chấn Nguyên Tử sắc mặt âm trầm nói. Chấn Nguyên Tử, một khi đã như vậy, hay là ngươi rút đi? Mặc Tử cuối cùng thản nhiên nói. Thái độ của Mặc Tử là đại biểu chấp trưởng Linh Sơn này. Khổng Tuyên cười lạnh, dường như cười Chấn Nguyên Tử, cũng giống như cười Mặc Tử. Nhưng cường giả tứ phường càng thêm âm trầm. Bởi vì giờ khắc này hoàn toàn biến thành lời nói của ba người Khổng Tuyên, Chấn Nguyên Tử và Mặc Tử quyết định quyền sở hữu Linh Sơn. Đây là thực lực biểu hiện, ba người đều là tồn tại đỉnh cấp thiên hạ, ba người nói chuyện, tám đại tổ tiên dường như cũng biến thành người không liên quan vậy. Hỗn chứng. Tư không vang lên một tiếng quát lớn. Lập tức mọi người híp mắt nhìn lại. Chính là Kiếm Ngạo hô lên một tiếng này. Kiếm Ngạo mặt tràn đầy tức giận, hăng hái lúc trước dường như hoàn toàn biến mất, có chỉ là một cỗ oán giận. Mới vừa rồi còn đấu với Như Lai, đảo mắt đã trở thành người không quan trọng. Linh Sơn là của mình, trước mắt đám người này đều muốn tranh đoạt đồ của mình, hiện tại lại đang công khai xử lý đồ đạc của mình. Linh Sơn chính là vật của U Minh Thiên ta, Mạc Tử Thánh Nhân, ngươi thật muốn mạnh mẽ đoạt vật của ta. Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Mạc Tử nhìn chăm chú về phía Kiếm Ngạo, mọi người cũng cổ quái nhìn lại hai người này. Kiếm Ngạo mạnh, kiếm pháp lại biến thái kinh thiên động địa, nhưng mà trong lòng mọi người Kiếm Ngạo mạnh cũng còn không sánh được Khổng Tuyên, đương nhiên càng không bằng Mạc Tử. Kiếm Ngạo này điên rồi. Hắn đang gây hấn với Mạc Tử. Mạc Tử có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Linh Sơn, ngươi không giữ được. Mạc Tử thản nhiên nói. Ha ha ha ha, tốt một câu không giữ được. Kiếm Ngạo không khỏi điên cuồng cười lên. Mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Sau khi Kiếm Ngạo cuồng tiếu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng nói. Đợi có một ngày có người nói thánh vị ngươi không giữ được, khi đó, ngươi sẽ tình nguyện buông bỏ thánh vị của ngươi chứ? Kiếm Ngạo đây là mạnh mẽ lên án hành vi cường đạo của Mạc Tử. Mạnh mẽ lên án thánh nhân là cường đạo. Ngu muội. Mạc Tử hừ lạnh một tiếng. Ngu muội. Hừ, Linh Sơn là đồ của ta, nếu như bảo vệ ta đồ đạc của mình mà gọi là ngu muội, vậy Kiếm Ngạo tình nguyện ngu muội, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng muốn cướp đồ từ trong tay. Kiếm Ngạo lạnh như băng nói. Kiếm Ngạo và Mạc Tử trở mặt. Gần như tất cả mọi người đều có cảm giác không thật, Kiếm Ngạo này điên rồi sao? Một cổ tiên nho nhỏ, dám khiêu chiến cùng thánh nhân. Xa xa. Chỗ Trung Sơn. Thánh vị Kiếm Ngạo có chút không bình thường. Thi tiên sinh lắc đầu cổ quái nói. Ừ, đúng là có chút không tầm thường. Kiếm Ngạo không phải loại người tự dưng không quản hậu quả. Giờ phút này khiêu chiến với Mạc Tử, rất có thể là Linh Sơn này phi thường trọng yếu đối với hắn, trọng yếu đến mức không tiếc dùng mạng để đọ sức. Trung Sơn trầm giọng nói. Đúng vậy, Linh Sơn là thượng cổ chí bảo, ta cũng từng nghe các cường giả kế thừa khác nhau nói qua, nhưng không người nào biết kỳ lai lịch của nó. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Vậy Thánh Vương, chuyện của Kiếm Ngạo, chúng ta muốn hay không? Thân công báo nhìn về phía Trung Sơn. Trung quanh Kiếm Ngạo bắn ra kiếm khí, chiến ý bén nhọn kéo tới đỉnh phong, thanh phong bắn ra cỗ kiếm khí xông lên tận trời. Nếu muốn đoạt vật của Kiếm Ngạo ta, phải trả cái giá thảm trọng phải trả, cho dù là thánh nhân, ta cũng không sợ. Kiếm Ngạo trừng mắt hơi lộ ra vẻ bi tráng nhìn chằm chằm Mạc Tử. Tổ tiên vây xem giờ phút này lại không nghĩ ra Kiếm Ngạo này chẳng lẽ muốn thật sự liều mạng với Mạc Tử. Bầu trời, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử cũng chậm rãi hạ xuống. Hai người đối với Kiếm Ngạo cũng không khó hiểu giống như mọi người, thậm chí hai người càng coi trọng cổ chiến ý kia của Kiếm Ngạo. Muốn trở thành cao thủ đỉnh cấp trước đến nay ý chí không thể thiếu, cho dù đối mặt với thánh nhân cũng tuyệt đối không thể có chút khiếp sợ. Chung quanh tám đại tổ tiên nhìn thấy thánh nhân liền nhục chí, không dám tranh phong, mà Kiếm Ngạo, một cổ tiên lại có dũng khí khiêu chiến thánh nhân, không thể không khiến Khổng Tuyên và Trấn Nguyên Tử không coi trọng. Coi trọng thì coi trọng, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hai người cùng Kiếm Ngạo cũng không có bao nhiêu giao tình. Thậm chí lúc Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Kiếm Ngạo còn mang vẻ địch ý. Hai người dần dần hạ xuống, tám đại tổ tiên đề phòng lẫn nhau, một cuộc diện vô cùng rườm rà. Mạc Tử nhìn Kiếm Ngạo chiến ý ngút trời phía xa, hơi hơi trầm mặt một trận. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Mạc Tử nhàn nhạt nói một câu. Bái sư. Vô số cường giả trợn mắt. Có loại cảm giác không theo kịp lối suy nghĩ của thánh nhân thời điểm này, Mạc Tử còn có tâm tư thu đồ đệ. Bái sư, ngươi có kiếm pháp truyền cho ta sao? Kiếm Ngạo lạnh lùng nói. Không có, kiếm pháp của ngươi là mạnh nhất ta nhìn thấy, nhưng mà, Linh Sơn ngươi không thể có được, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta có thể ban thưởng Linh Sơn cho ngươi. Mạc Tử trầm giọng nói. Bức người bái sư. Thánh nhân cũng làm ra chuyện như vậy.

Cho nên Trấn Nguyên Tử muốn từ thái độ của Mặc Tử dò ra hư thật của những người này, dẫn dắt ánh mắt của Mặc Tử, cho dù mình không địch lại nhóm người này, ít nhất Mặc Tử có thể, đến lúc đó hai phe rằng co chiến đấu kềm chế với nhau, có lẽ mình có thể trong lúc loạn động chiếm được Linh Sơn. Trấn Nguyên Tử bay lên, tay cầm địa thư tiến lên. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Tại trong ánh mắt mọi người, Trung Sơn lại làm ra tư thế đồng dạng, một ngón tay chỉ thẳng Trấn Nguyên Tử. Lại một người áo bào đen hơi khom lưng với Trung Sơn, tiếp đó bay thẳng lên, vọt thẳng tới chỗ Trấn Nguyên Tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Chư cường lui. Lại một hắc bào nhân khom người chào Trung Sơn, tiếp theo xông về Trấn Nguyên Tử. Một màn cực kỳ phách lối này, tất cả mọi người nhìn thấy bỗng nhiên ngừng thở, thiệt hay giả. Đám người kia thật biến thái như vậy. Mới vừa rồi một người đã trấn trụ Khổng Tuyên, dĩ nhiên, người ở chỗ này cũng không phải là ngu ngốc, cũng suy đoán có thể là quen biết cùng Khổng Tuyên, nhưng đám người kia nếu có thể quen biết cùng Khổng Tuyên, vậy không có khả năng là quan hệ hữu hảo cùng Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nhảy ra ngoài, đối diện cũng có ông hắc bào nhân bay ra khỏi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự mạnh như vậy? Hắc bào nhân bay ra khỏi, lật ta lấy ra một bảo vật thanh quang chói mắt, một cổ cảm giác rất nặng hung hăng áp về phía Trấn Nguyên Tử. Khí tức nặng nề đến từ thượng cổ. Mặt Trấn Nguyên Tử liền biến sắc, địa thư trong tay ầm ầm phóng ra. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động khổng lồ. Hiệu quả cường đại nhất thời tiêu diệt đại lượng người có tu vi kém. Trấn Nguyên Tử dưới sự kiềm chế của hắc bào nhân lại càng bay lên trời cao. Trên bầu trời, Trấn Nguyên Tử nâng địa thư, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay người đối diện. Người nọ toàn thân được bọc trong hắc bào, kể cả cánh tay vươn ra cũng đeo băng, một cái ngai vàng đồng thau trong lòng bàn tay tản mát ra một cổ khí tức cường đại không kém gì địa thư. Ngai vàng đồng thau, đời đời truyền nối của thượng cổ Khô Lâu tộc, tượng trưng cho Khô Lâu tộc, uy lực trực tiếp áp bức địa thư. Bộ mặt Trấn Nguyên Tử lại là co rút lại, này, đám người kia không phải là bộ không chống sống chứ? Mạnh, tuyệt đối mạnh. Hai người mặc dù cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là Trấn Nguyên Tử cảm thấy, hắc bào nhân trước mắt tuyệt đối so với mạnh hơn những tổ tiên bình thường phía dưới, pháp bảo trong tay thật giống như không kém gì địa thư của mình. Này, chẳng lẽ ta nghĩ sai lầm rồi? Đây chính là một đám tổ tiên cường thế. 12. Rốt cuộc là thế lực của một phương sao? Trấn Nguyên Tử âm tình bất định nhìn hắc bào nhân ở đối diện. Hắc bào nhân không hề xuất thủ nữa, phảng phất giống như chỉ cần mình bất động, hắn cũng không động thủ. Lúc túng. Trấn Nguyên Tử hiện tại bỗng nhiên bị vây vào một loại tình cảnh lúc túng. Một lần va chạm vừa rồi đã khái quát đoán ra sự cường đại của người này, cho dù yếu hơn mình thì cũng không kém lắm, đây không phải là mấu chốt là bản thân chỉ có một người, đối phương lại có 12 người. Mình nếu là nổi điên chiến đấu, hai người nữa đi lên đối diện, chính mình chẳng phải là. Đây chính là kinh sợ một đám tổ tiên. Cho dù là Trấn Nguyên Tử giờ phút này cũng không dám đưa bản thân để mạo hiểm, dù sao, hiện tại thời cuộc ở Đông Châu hỗn loạn đại lượng tổ tiên hội tụ, mình cũng không muốn học như lai kia, cuối cùng làm cho toàn thân trọng thương, đạo tràng bị đoạt, thậm chí còn phải gánh vác ám toán của cửu gia trong lúc tâm trọng thương. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử dừng ở trên không. Vẻ mặt biến thành cực kỳ phức tạp. Nhưng một màn này lại cơ hồ chân chính trấn trụ tất cả cường giả tứ phương. Khổng Tuyên không nói rõ được vấn đề, cộng thêm Trấn Nguyên Tử thì sao? Một nhóm người này thật biến thái như vậy. Đây vẫn chỉ là hạ nhân mà thôi, làm sao có thể? Thiên hạ còn có thế lực mạnh như vậy. Bọn họ là ai? Khổng Tuyên nhìn Vương Khô tranh phong cùng Trấn Nguyên Tử phía trên, tiếp theo hai mắt híp lại nhìn về phía Trung Sơn cầm đầu. Trong mắt Khổng Tuyên đều là tò mò, Kim Bằng làm sao ở chung một chỗ cùng một nhóm người này. Bọn họ là ai? Trấn nhiếp được Trấn Nguyên Tử. Hít sâu một cái, Khổng Tuyên chuẩn bị bỏ qua kế hoạch lúc trước. có thể trấn trụ Trấn Nguyên Tử, trong 12 người này khẳng định còn có cường giả, ít nhất tổng cộng 4 người trong hạ nhân cấp thứ 2, hiện tại chỉ có 1 người đi ra ngoài. Mặt Tử luôn luôn trầm mặt nhìn. Thấy Vương Khô trấn nhiếp Trấn Nguyên Tử, thần sắc Mặt Tử từ từ âm trầm. Mặt Tử, bên trong Đông Châu hẳn là có đầu ngươi muốn, Linh Sơn tiểu vật, ta xem ngươi không nên nghĩ tới. Trung Sơn thản nhiên nói. Đây là Trung Sơn hạ một bậc thang cho Mặt Tử. Một màn vừa rồi, Mặt Tử cũng là nhìn rõ ràng, Trấn Nguyên Tử đích xác là bị trấn nhiếp rồi. Mà Khổng Tuyên cũng vậy, đó là bởi vì Kim Bằng. Kim Bằng cùng Khổng Tuyên là huynh đệ dị tộc, rất nhiều người đều biết, ít nhất Mặc Tử biết được chuyện này, hiện tại Khổng Tuyên có một chút tỷ lệ sẽ kết minh cùng Trung Sơn. Nếu là sau khi vạch mặt, thế cuộc cũng sẽ không đơn giản chỉ là giết chết Trung Sơn. Khổng Tuyên có thể một đường cùng Trung Sơn, một đám tổ tiên của Trung Sơn, còn có 8 tổ tiên vây xem bên ngoài kia có thể cũng sẽ nghĩ đến một thánh nhân như hắn. Đến lúc đó, chính mình rất có thể sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Hơn nữa, đại biến của Đông Châu sắp tới, mặc dù chính mình chỉ là bị thương, nhưng kế tiếp đánh cờ cũng là chí mạng. Bởi vì Đông Châu ít nhất có Doanh, Hồng Quân, Trình Hầu. Mặc Tử nhìn Trung Sơn thật sâu, hiện tại Mặc Tử thậm chí có điểm hối hận, ban đầu vì sao không để cho đại tranh một tia nhân tình, nếu không cũng sẽ không lung túng như vậy. Linh Sơn tiểu vật. Đã là như thế, Mặc Tử cũng không làm ác nhân, bất quá, người muốn có được Linh Sơn không hề ít, ít nhất ta biết, Hồng Quân cũng muốn tòa Linh Sơn này. Mặc Tử thản nhiên nói. Mặc Tử chịu thua. Rất nhiều cường giả kinh ngạc nhìn một màn này, bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấu thế cục, chỉ có biết nhóm người hắc bào nhân này của Trung Sơn mạnh. Mạnh như thế nào thì không biết. Chỉ biết là trong 12 người này tùy tiện hai người đi ra ngoài đã trấn nhiếp Khổng Tuyên cùng Trấn Nguyên Tử. Thủ lĩnh của hắc bào nhân lại càng ép cho Mặc Tử chịu thua. Đám người kia quá kinh khủng. Mặc Tử vung tay lên, mang theo tất cả thuộc hạ chợt lóe rồi biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên Mặc Tử rút lui. Mặc Tử rút lui, đây phảng phất giống như một cái tín hiệu để kẻ địch không thể tới. Một đám người này chính là nhân vật siêu ngưu. Trấn Nguyên Tử, Mặc Tử đáp, chẳng lẽ ngươi còn muốn Linh Sơn? Trung Sơn thản nhiên nói, hô! Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trấn Nguyên Tử. Sau khi sắc mặt Trấn Nguyên Tử biến hóa một trận, hít sâu một cái nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Trấn Nguyên Tử tràn ngập tò mò đối với một nhóm người này. Sau này, ngươi sẽ biết. Trung Sơn thản nhiên nói, sắc mặt Trấn Nguyên Tử một trận khó coi, nhưng giờ phút này thật không thể làm gì. Tay áo vung lên, Trấn Nguyên Tử hừ lạnh bắn vào trời cao. Trấn Nguyên Tử cũng bị ép đi. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía những người khác. Chư vị, nên lui. Trung Sơn thản nhiên nói, giờ phút này, sắc mặt chúng cường giả cũng rất khó coi, nhưng vậy thì có thể làm gì chứ? Một nhóm người này cộng thêm Kiếm Ngạo tuyệt đối là một đám biến thái. Trấn Nguyên Tử cùng Mặc Tử cũng bị ép đi, mình ở nơi này còn có thể làm gì cơ? Hơ, vê, sơ, tám. Mang theo một cổ không cam lòng mãnh liệt, một đám cường giả dần dần bay khỏi, dù vậy đi được 10 dặm lại quay đầu nhìn Linh Sơn. Nhưng vậy thì có thể làm gì chứ? Thánh nhân cũng bị buộc đi, chẳng lẽ một nhóm người mình còn lợi hại hơn thánh nhân? Trong nháy mắt cường giả đã đi hơn nữa, đệ tử của U Minh Thiên ở tứ phương cũng nhanh chóng bay tới. Bái kiến Thiên Chủ. Chúng đệ tử U Minh Thiên nói với Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo gật đầu. Một bên Khổng Tuyên luôn luôn không đi cho đến khi cường giả tứ phương đi mới nhìn Kim Bằng. Kim Bằng, những năm này ngươi đi đâu? Hơn nữa bọn họ là ai? Khổng Tuyên hỏi. Khổng Tuyên còn nhớ ta chứ? Thanh âm Trung Sơn bỗng nhiên thay đổi. Khổng Tuyên đầu tiên là những mày, tiếp theo mặt liền biến sắc nói. Là ngươi, Trung Sơn. Khổng Tuyên bất khả tư nghị, sự cường thế mới vừa rồi của 12 người thậm chí đã áp bách đến trong lòng Khổng Tuyên. Nhưng Khổng Tuyên làm sao cũng không nghĩ ra, một nhóm người này là thuộc hạ của Trung Sơn. Điều này sao có thể? Kim Bằng, ngươi bây giờ là thủ hạ của hắn. Khổng Tuyên không thể tin, nhìn về phía Kim Bằng. Đúng, ta bây giờ là tiên phong hầu của Đại Tranh. Kim Bằng gật gật đầu nói. Đại Tranh Thánh Đình. Hầu Tước. Ngươi mới là Hầu Tước. Lấy tu vi của ngươi, không ngờ chẳng qua chỉ là Hầu Tước. Khổng Tuyên thật sự nổi giận. Mặc dù không phải là nhất tộc cùng Kim Bằng, nhưng cuối cùng huyên đệ tình thâm. Trong lòng Khổng Tuyên không muốn để cho Kim Bằng chịu ủy khuất. Bằng lòng làm tử. Cái này đã để cho Khổng Tuyên không chịu nổi. Này, không ngờ chẳng qua chỉ là Hầu Tước. Đúng, lấy chiến công hiện tại của đệ, Hầu Tước, để tâm phục. Kim Bằng gật gật đầu nói. Lại tâm phục. Một Hầu Tước của Thánh Đình đã tâm phục. Có lầm hay không? Khổng Tuyên đã loại bỏ sự không nguyện của Kim Bằng, từ trong giọng nói của Kim Bằng thậm chí nghe được Kim Bằng cam tâm tình nguyện. Điều này sao có thể? Trung Sơn, ngươi chỉ cho Kim Bằng làm Hầu Tước. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Khổng Tuyên đảo hữu, đối với an bài của Đại Tranh ta, ngươi không hài lòng. Một hắc bào nhân bên cạnh Trung Sơn nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên không hài lòng, để Kim Bằng của ta, một thân kiệt ngạo, cho dù làm thần tử của Đại Tranh, tước vị cũng nên là vương tước. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Tại hạ là công tước của Đại Tranh, không biết Khổng Tuyên đảo hữu cho là ta như thế nào so với Kim Bằng. Hắc bào nhân kia thản nhiên nói. Ngươi há có thể so sánh với đệ ta. Ách! Khổng Tuyên còn không có kết thúc quát lạnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân quốc sư! Là ngươi! Khổng Tuyên kinh ngạc nói. Khổng Tuyên, ngày xưa là một tổng binh nho nhỏ của Đại Thương, mà thân công báo lại là quốc sư Đại Thương. Mặc dù thực lực của Khổng Tuyên cao hơn rất nhiều, nhưng địa vị của Khổng Tuyên lại xa xa không bằng thân công báo. Năm đó lúc ở Đại Thương, Khổng Tuyên nhìn thấy cũng phải cung quốc sư. Nhưng dù vậy, thân công báo trước mắt ở Đại Tranh cũng chỉ là một công tước. Kim Bằng có tài đức gì vượt xa thân công báo? Huyên trưởng, ngươi không cần nhiều lời, Kim Bằng ta có con đường của Kim Bằng ta, Hầu Tước của Đại Tranh, lòng ta phục. Hơn nữa, Đại Tranh cũng không yếu đuối giống ngươi tưởng tượng, trước đó không lâu, ba thánh nhân vây công Đại Tranh, bị Thánh Vương đuổi đi, thậm chí làm trò trước mặt của người trong thiên hạ, hai lần tát vào mặt Huyền Hoạt, hiện nay Bắc Châu biết rõ. Kim Bằng nói. Khổng Tuyên há miệng một cái, hiển nhiên bị lời nói của Kim Bằng chấn động. Làm sao có thể? Trung Sơn trưởng thành, Khổng Tuyên cũng là rõ ràng rành mạch, cũng đã là 1500 tuổi, không ngờ hắn có thể đánh lui Tam Thánh. Còn đánh cho Huyền Hoạt hai cái tát. Năm đó Khổng Tuyên mặc dù quát tháo thiên hạ, tạo ra thanh danh lớn như vậy, nhưng cũng không có khoa trương như Trung Sơn. Kim Bằng nói, Khổng Tuyên tuyệt đối tin tưởng. Nhưng phần tin tưởng này lại làm cho Khổng Tuyên rất chịu không được, tại sao mỗi lần thấy Trung Sơn cũng có thể mạnh hơn nhiều như vậy. Nghĩ đến mới vừa rồi Mặc Tử dễ dàng bị ép đi, Khổng Tuyên càng thêm không biết có tư vị gì. Khổng Tuyên nhìn Trung Sơn thật sâu. Huyên trưởng, Tử Tiêu Cung hiện ở Đông Châu, ngươi biết không? Kim Bằng dò thăm, nói. Tử Tiêu Cung. Là ở phía Nam Tứ Đại Bộ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Lượng Soán Mệnh Sư cũng suy tính ra là ở chỗ này, nhưng ai cũng không có tìm được, không có tìm được Tử Tiêu Cung, lại có hai hồng quân xuất hiện, hừ. Khổng Tuyên cười lạnh nói. Hai hồng quân. Kim Bằng hơi hơi ngạc nhiên. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Kiếm hóa. Hai hồng quân. Kim Bằng kinh ngạc nói. Đều là giả mạo, đơn giản vì để có được Tử Tiêu Cung, nhận được lực lượng của Tử Tiêu Cung thì có hồng quân. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu đang đứng ở trong hỗn loạn. Khổng Tuyên thản nhiên nói. Hồng quân giả mạo. Giả mạo hồng quân là có thể có được Tử Tiêu Cung. Vẻ mặt Kim Bằng không tin. Tử Tiêu Cung, ngươi cho rằng chỉ là vật chết. Khổng Tuyên lắc lắc đầu nói. Có ý gì? Tử Tiêu Cung có linh tính, thay vì mò kim đáy biển, không bằng ngồi chờ Tử Tiêu Cung chính mình tìm đến. Khổng Tuyên giải thích. Lại còn có chuyện này. Kim Bằng quái gì? Kim Bằng, hiện tại ngươi có nguyện theo ta trở về Khổng gia? Khổng Tuyên trầm giọng nói. Cái này. Kim Bằng nhìn Trung Sơn. Trung Sơn cũng không tỏ vẻ gì, cuối cùng Kim Bằng lắc lắc đầu nói. Nếu không phải đại sự, đợi chiến dịch Đông Châu này kết thúc, ta sẽ đi tới Khổng gia. Nhìn Kim Bằng thật sâu, cuối cùng Khổng Tuyên khe khẽ thở dài nói. Đã như vậy, coi như xong, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Khổng Tuyên định sắp rời đi. Huyên trường. Kim Bằng bỗng nhiên gọi lại. Trong lòng Kim Bằng cũng là một trận khổ sở, Khổng Tuyên muốn mời Kim Bằng không khó nhìn ra dụng ý, đây là để cho Kim Bằng thoát khỏi đại tranh, nhưng Kim Bằng vẫn nhìn xuống. Không nói về lời thề kia, chỉ bằng hiện tại Kim Bằng đã sinh ra một cổ lòng trung thành phát ra từ đáy lòng đối với đại tranh, rời khỏi đại tranh, hiện tại Kim Bằng đã rất khó làm được. Thấy Kim Bằng gọi chính mình lại, Khổng Tuyên quay đầu. Huyên trưởng bảo trọng. Kim Bằng trịnh trọng nhẹ nhàng khom lưng nói với Khổng Tuyên. Bảo trọng. Trong lòng Khổng Tuyên nhẹ nhàng cảm thấy trầm muộn, quay đầu nhìn Trung Sơn cách đó không xa. Trung Sơn. Trung Sơn này lại có mị lực từ nhân cách lớn như vậy. Kim Bằng chính là huyên đệ của mình a, giờ phút này lại tình nguyện sống ở đại tranh. Khổng Tuyên không có cưỡng cầu, năng lực thủ đoạn của Trung Sơn, Khổng Tuyên đã biết ở hàng ngàn tiểu thế giới, nếu là trước chiến dịch lần này, Khổng Tuyên khẳng định không đồng ý để Kim Bằng ở lại đại tranh, bởi vì trong ấn tượng của Khổng Tuyên đại tranh quá yếu, nhưng hiện tại bất đồng Trung Sơn có thể đối diện với thánh nhân, lực lượng đã đạt tới địa vị ngang hàng cùng lực lượng Khổng gia. Thiên hạ sắp đại loạn, Kim Bằng ở đó có lẽ càng thêm chính xác. Mặc dù sai lầm còn có Khổng gia làm núi dựa cho Kim Bằng. Vì vậy mặc dù Khổng Tuyên có chút phiền muộn, nhưng vẫn là đồng ý để Kim Bằng ở lại đại tranh. Lắc đầu, Khổng Tuyên cái gì cũng không nói, hóa thành một con khổng tước khổng lồ, xông lên trời trong nháy mắt đã biến mất ở trước mắt mọi người. Kim Bằng đưa mắt nhìn Khổng Tuyên rời đi, trong mắt lóe lên một trận áy náy, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, quay đầu cùng Vương Khô bay đến chỗ Trung Sơn. Giờ phút này Trung Sơn đã nhìn về phía Kiếm Ngạo. Trung Sơn, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Vẻ mặt Kiếm Ngạo hơi phức tạp nói. Ngươi cũng cho ta ngoài ý muốn. Trung Sơn thở dài nói. Kiếm đạo của Kiếm Ngạo đúng là kinh thế hãi tục. Ngay cả thánh nhân cũng mặc cảm, có thể thấy được kiếm ý của Kiếm Ngạo quá lớn. Ngươi cũng muốn Linh Sơn này. Kiếm Ngạo nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ánh mắt cực kỳ khó xử. Ta đi tới Đông Châu chính là vì tìm kiếm loại trọng bảo này. Linh Sơn mặc dù hữu dụng đối với ta, nhưng quân tử không đoạt của người khác. Vật là của ngươi, ta đây cũng không cưỡng cầu, ngươi lấy đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Lúc này, Huyễn Cơ trong hắc bào bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Huyễn Cơ biết rất nhiều bí mật người khác không biết, như bát cực thiên vĩ của Trung Sơn thăng cấp, Huyễn Cơ đã biết, Linh Sơn này chính là trọng bảo gần bằng địa thư A, Trung Sơn lại chắp tay nhường cho người khác. Kiếm Ngạo nghe được lời của Trung Sơn, con ngươi cũng là nhẹ nhàng co lại. Hít sâu một cái, Kiếm Ngạo nói, tốt, nếu là như thế, vậy các ngươi có thể hộ pháp cho ta mấy ngày hay không? Có thể. Ngươi đã nhờ, chúng ta chờ ngươi ở đỉnh núi Chí Cao bên kia. Trung Sơn nói. Đa tạ. Kiếm Ngạo gật đầu. Trung Sơn dẫm trận tại chỗ, mang theo một đám thuộc hạ bay khỏi Linh Sơn trở xuống đỉnh núi Chí Cao lúc trước. Thánh Vương cứ đưa Linh Sơn cho Kiếm Ngạo như vậy. Kim Bằng mang theo một tia không hiểu, nói. Ở trong mắt Kim Bằng, tòa Linh Sơn này hoàn toàn là đoàn người mình đoạt lấy. Kiếm Ngạo tuy mạnh, nhưng hắn mạnh hơn tám đại tổ tiên sao? Mạnh hơn Trấn Nguyên Tử sao? Mạnh hơn Mặc Tử sao? Có thể nói, mới vừa rồi Kiếm Ngạo thực đã mất đi quyền sở hữu Linh Sơn. Là nhó người mình đuổi các cường giả thối lui. Hẳn là tất cả thuộc về đại tranh, tại sao có thể cho Kiếm Ngạo? Ừ. Trung Sơn gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Kim Bằng chỉ có thể im lặng. Mà những người khác cũng kiên nhẫn nhìn. Nơi xa Kiếm Ngạo phất tay, bốn thiên đệ U Minh Thiên nhanh chóng phi vào bốn phía Linh Sơn cẩn thận đề phòng. Về phần Kiếm Ngạo bỗng nhiên ngồi xếp bằng, trong lúc nhất thời thân thể Kiếm Ngạo bỗng nhiên phun ra vô tận kiếm khí, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ. Vô tận kiếm khí đi ra ngoài, chậm chậm bao trùm một mảnh hư không kia, lại còn vô số cắm vào bên trong Linh Sơn. Suốt một ngày thời gian qua, bên ngoài Linh Sơn đã triệt triệt để bị kiếm khí vô cùng vô tận bao trùm. Thậm chí, Linh Sơn thật lớn chậm rãi bay lên. Ở dưới Linh Sơn, bỗng nhiên xuất hiện một đóa kiếm liên khổng lồ vượt dị vô cùng to lớn. Kiếm liên to lớn, nhìn qua cả Linh Sơn cũng chỉ có chiếm cứ một phần ba đài sen mà thôi. Kiếm liên to lớn được Kiếm Ngạo ra trì thật giống như còn sống, cánh hoa dần dần khép kín, biến thành một nụ hoa sen. Dần dần bao vây Linh Sơn ở bên trong, thậm chí cũng bao vây Kiếm Ngạo ở bên trong, không nhìn thấy bên trong, thần thức tức thì bị kiếm khí có tính hủy diệt chắn ở ngoài. Nơi xa chính là một hoa sen kiếm khí khổng lồ. Nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Oanh long long. Trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên răng đầy. Đại lượng lực lôi điện xuống tới đó, kiếm liên này càng ngày càng nhiều. Trùng kích thật lớn, như người phàm độ kiếp, vô cùng mãnh liệt, đụng nát tám cánh sen, nhưng là kiếm khí mới rất nhanh liền được bổ sung. Tứ phương có chút cường giả xông tới. Nhưng bị Trung Sơn bày mưu đặt kế, Kim Bằng cùng Đao Nhân đồ nhất nhất dọn dẹp sạch sẽ. Kiếm liên kéo dài suốt 5 ngày. Hưu. Một cái kiếm khí thật giống như thiên đạo đâm vào trời cao, bắn vào tinh không, ầm ầm trùng kích vào một cái tinh thần kia ầm ầm nổ tung lên. Bành! Kiếm liên vỡ toát. Linh Sơn không còn. Này, Linh Sơn bị Kiếm Ngạo luyện hóa. Đao Nhân Đồ kinh ngạc nói. Nơi xa Kiếm Ngạo đang nhắm mắt, hai mắt vừa mở, hai đạo kiếm quang từ hai mắt bắn ra, nổ nát vụn một tòa núi lớn cách đó không xa. Hít sâu một cái, Kiếm Ngạo bay đến trước mặt Trung Sơn. Hoàn hảo. Trung Sơn hỏi. Hoàn mỹ. Kiếm Ngạo cười nói. Nha. Những năm này luyện kiếm, kiếm pháp càng ngày càng mạnh, thật giống như thiếu cái gì đó, cảm thấy có cái gì không đúng, cho đến mấy chục năm trước mới hiểu được là ta luyện kiếm quá mức, số mệnh của ta không ngờ bị kiếm hóa, hồn phách đã bị kiếm hóa, nếu không phải phát hiện kịp thời. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm Ngạo nói. Kiếm hóa. Như thế nào là kiếm hóa? Sẽ là hậu quả gì? Kim Bằng không rõ, nói. Chính là tiếp tục như vậy, ta có thể sẽ biến thành một thanh kiếm. Kiếm Ngạo giải thích. Người còn có thể biến thành kiếm. Kim Bằng kinh ngạc nói. Những người khác tự nhiên cũng là ngạc nhiên, nếu là một thanh kiếm hấp thu nguyên khí thiên địa. Dần dần có kiếm linh, cuối cùng hóa thành nhân hình, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng một người luyện kiếm cũng có thể luyện bản thân thành kiếm. Có lầm hay không? Cảnh giới của ta thăng quá nhanh, tạo ra số mệnh, hồn phách cùng cảnh giới không cân đối, lúc đi ra khỏi kiếm giới luyện thăng bằng hoàn toàn bị phá vỡ. Cũng may năm đó ta đã tới Linh Sơn, cảm nhận được độ nặng của Linh Sơn, hiểu được muốn thành thăng bằng, nhất định phải luyện hóa Linh Sơn thành kiếm phong của ta, lấy kiếm phong để áp chế cảnh giới của ta, Linh Sơn đã ở bên trong cơ thể của ta, chế trụ cảnh giới kiếm của ta. Kiếm Ngạo giải thích. Khó trách mặc dù đối mặt với thánh nhân, ngươi cũng không nhường chút nào. Trung Sơn gật đầu. Trung Sơn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Không phải là Kiếm Ngạo không nắm chắc, mà là Kiếm Ngạo không tranh giành, hắn đã biến thành một thanh kiếm cũng không phải do hắn. Nhưng đến hiện tại, gương mặt của bọn người Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn vẫn rất bất khả tư nghị. Người bị mình luyện thành kiếm. Kiếm đạo dường gì như vậy? Vậy sau này ngươi làm như thế nào? Trung Sơn lại hỏi. Linh Sơn nhập vào cơ thể. Ta có thể phải bế quan một lần, đánh sâu vào cảnh giới tổ tiên, như vậy cảnh giới kiếm lần này cũng sẽ không nhiễu đến ta nữa. Kiếm Ngạo nói. Vậy thì tốt. Trung Sơn gật đầu. Ta bế quan không được bao lâu, nhưng là không quá ngắn, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ cần ngươi còn ở Đông Châu, ta lại tới tìm ngươi. Hôm nay, chịu ăn huệ của ngươi, ta mới có thể có được Linh Sơn, ngày sau... Ta trả lại ngươi 10 trọng bảo đồng cấp với Linh Sơn. Kiếm Ngạo trịnh trọng nói. ta cho ngươi Linh Sơn cũng không. Trung Sơn nói. Trung Sơn. Kiếm Ngạo lập tức cắt đứt. Kiếm Ngạo, ta nói được là làm được, ăn tình ngày hôm nay, ta tất hoàn lại gấp 10 lần, 10 trọng bảo cấp bậc chính là pháp bảo của thánh nhân, ta khẳng định tìm tới cho ngươi. Cho dù sau này đồ thánh, ta cũng sẽ không tiếc đồ thánh. Ánh mắt Kiếm Ngạo tràn đầy kiên định nói. Tốt. Trung Sơn không có già mồm cãi láo, liền đáp ứng từ chối, lúc này ngược lại lộ ra vẻ Trung Sơn không đủ sảng khoái. Mười pháp bảo của thánh nhân. Khí phách của Kiếm Ngạo thật là lớn, nhưng là Trung Sơn biết Kiếm Ngạo khẳng định có thể làm được. Ta đây tạm thời mang theo đệ tử U Minh Thiên rời đi, qua chút ít thời gian ta trở lại tìm ngươi. Kiếm Ngạo nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Kiếm Ngạo làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, xoay người bay xa, mang theo một đám đệ tử U Minh Thiên nhanh chóng bay đi. Thánh Vương, hắn tới tìm chúng ta giấu riêng thân phận, hắn có thể tìm được chúng ta sao? Kim Bằng hỏi. Kiếm Ngạo hiểu ta là người thế nào, địa phương có ít lời lớn, sẽ có ta xuất hiện, hắn sẽ tìm được chúng ta. Trung Sơn khẳng định nói. Địa phương có ít lời lớn thì có Trung Sơn. Mọi người cổ quái, nhưng vẫn gật đầu. Đây là sự thật. Thánh Vương, ngươi nghĩ thu Kiếm Ngạo về đại tranh. Vương Khô hỏi. Thu phục Kiếm Ngạo. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên. Kiếm Ngạo dữ dội hung hãn như vậy, nếu là có thể vào đại tranh thật là một mãnh tướng mạnh. Kiếm Ngạo. Ai cũng không thu phục được, thánh nhân không thể nào, ta cũng không thể nào. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, khe khẽ thở dài. Tại sao? Kim Bằng không hiểu, nói. Hắn. Quá kiêu ngạo. Trong mắt Trung Sơn lóe lên một trận tinh quang, nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Cuộc sống hạnh phúc của Phi Ca và Trúc Can. Bên cạnh Tây Ngưu Hạ Châu. Tại một mảnh núi đá hoang vắng. Cát đá bay múa đầy trời. Trên sa mạc có rất nhiều thi thể máu huyết yêu thú vấy bốn phía, tiếp đó chậm rãi bị cát rơi bao phủ. Trên đỉnh một tòa núi đá. Như Lai sắc mặt trở nên nặng nề. Phật Tổ, đây đã là đợt thứ ba yêu ma năm đó, không ngờ hiện tại. Phật Di Lạc Đà cao mày nói. Nhưng vào lúc này, Như Lai biến sắc. Phật Tổ, chuyện gì vậy? Phật Di Lạc ngoài ý muốn nói. Hít một hơi thật sâu, Như Lai lắc đầu thở dài. Linh Sơn đã bị Kiếm Ngạo luyện hóa. Kiếm Ngạo. Vận mệnh thật lớn, tranh đoạt được Linh Sơn từ trong tay Trấn Nguyên Tử. Đám Phật Đà không khỏi chua xót, đạo tràng bị đoạt, bị luyện hóa. Nhóm người này hoàn toàn không có nhà để về. Phật Tổ, chúng ta đi đâu bây giờ? Di Lặc hỏi. Trung Châu. Vạn Phật Phản Tung. Như Lai thản nhiên nói. Khi nói chuyện, tinh quang trong mắt hơi hơi lóe lên một cái. Vâng. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán khom người nói. Nam Chiêm Bộ Châu trong bốn đại Bộ Châu. Sau khi đoàn người Trung Sơn rời khỏi chỗ Linh Sơn cũ, bay thẳng về phía nơi này. Nam Chiêm Bộ Châu trong bốn đại Bộ Châu nhiều núi non trùng điệp nhất, cũng là khu vực yêu thú nhiều nhất. 12 người từ khoảng cách rất xa, đã thấy trong một mảnh núi xa xôi, ánh sáng tím ngút trời, trên bầu trời lại có từng luồng sương mù màu tím, nhìn qua cực kỳ thần ảo. Phương hướng kia lại vang lên rất nhiều tiếng tiên nhạc. Làm cho người ta nghe vào cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vô tận mùi thơm lạ lùng khiến cường giả đến gần đều hít một hơi thật sâu. Những thứ này cũng không thể hiện ra sự phô trương. Phô trương nhất cũng chính là một đường thiên đạo nối liền trời đất trong đó. Đường thiên đạo kia mông lung mờ ảo, nhưng giống như có một cỗ khí tức mênh mông, làm cho người ta nhìn vào mà run sợ. Lâm. Lâm Chi Thiên Mạch. Đúng là Hồng Quân thật. Kim Bằng kinh ngạc nói. Nghe đồn Hồng Quân nắm giữ là Lâm Chi Thiên Mạch. Chẳng lẽ chính là thật? Khí tức tạo hóa. Đây là hiệu quả của tạo hóa thiên kinh. Vương Khô cũng kinh ngạc nhìn bầu trời mây tím xa xa.

Nhân Tôn Tửu Sa đứng ở ngoài đại trận tràn ngập khói độc. Hai người hơi mờ mịt nhìn trước mắt. Đây đại trận làm sao phá? Ta làm sao lại không nhìn ra? Tửu Sa cổ quái nói. Nhân Tôn bộ mặt không khỏi co giật nói. Đại trận này trong ngoài phân ra ba tầng, dường như thật sự không phá. Nói xong, Nhân Tôn không hiểu vung tay lên. Thình thịch. Trong lúc Nhân Tôn phất tay, vô tận khói độc ầm ầm xông lên trời, tiếp đó tản ra, biến mất. Xung quanh lập tức ra núi sông. Chỗ trung tâm là một ngọn núi hình đầu rồng lớn, mà dãy núi bốn phía lại là thân rồng. Cả sơn thể là một con trường long. Đầu rồng, râu rồng, da rồng, cốt rồng, bất kỳ một tiên nhân nào đều có thể ý thức được sự quý báu của những tài liệu này. Bố trí trận này chỉ vẹn vẹn từ chỗ đầu rồng đã là cực kỳ xa xỉ. Nhưng mà, duy nhất không được hoàn mỹ chính là mắt rồng, dãy núi phong thủy này đã không còn con mắt trái. Mà cái hốc mắt kia, dường như bị người ta mạnh mẽ cậy xuống vậy. Khuôn mặt Nhân Tôn lập tức co giật. Long nhãn không còn. Nhân Tôn, phong thủy trận này của ngươi, dường như chỉ có long nhãn là dùng tài liệu kém cỏi nhất à, minh tinh thạch. Long cốt này là tử đồng kim tinh, là máu râu rồng trăm vạn năm ngưng thành. Gân rồng là vạn gân yêu luyện thành, nhưng chỉ có con mắt này là minh tinh thạch. Ngươi xem còn có những thứ khác hay không? Tuyển Sa lập tức cau mày nói. Nhân Tôn sắc mặt âm trầm nói. Không cần kiểm tra, phong thủy trận này là ta bố trí, ta rõ ràng nhất, đúng là thiếu một viên long nhãn. Chỉ thiếu một khối minh tinh thạch. Những cái khác cái gì cũng không lấy. Người xông vào có ý gì? Tuyển Sa cau mày nói. Đúng vậy, vì sao? Chỉ lấy một khối minh tinh thạch chứ? Người đến có mục đích gì? Nhân Tôn khó hiểu. Ở đây có một cái động. Tuyển Sa chỉ về chỗ cách đó không xa nói. Nhân Tôn lập tức điều tra một phen. Sau khi điều tra phát hiện động này vừa vặn thông ra bên ngoài. Tỷ. Nhân Tôn rút khẩu khí. Chuyện gì vậy? Phong thủy trận này dẫn tới khí hậu từng khu vực khác nhau. Địa mạch chính là nơi khó phá nhất. Người đến không ngờ mạnh mẽ phá mở địa mạch rồi. Này, người này rốt cuộc có thực lực gì? Cho dù tổ tiên tầm thường cũng không thể làm được. Nhân Tôn lộ ra vẻ lo lắng nói. Người đến phá mở phòng ngự mạnh nhất tiến vào chỉ lấy đi một khối long nhãn. Hắn có ý gì? Tưởng Sa cổ quái nói. Chẳng lẽ là đang cảnh cáo chúng ta? Nhân Tôn biến sắc. Cảnh cáo? Không sai, đúng là cảnh cáo. Người này có thực lực cường đại, lại chỉ vẹn vẹn cảnh cáo. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mục đích của chúng ta? Hay là hắn nể mặt mũi của thần hoàng? Nhân Tôn sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhân Tôn và Tưởng Sa sắc mặt không ngừng biến hóa. Người đến vô thanh vô tức phá trận, đồng thời dùng một loại phí sức nhất. Sau khi phá sâu đại trận lại chỉ lấy đi minh tinh thạch. Động cơ của người đến không đơn thuần. Nhân Tôn và Tưởng Sa nghĩ càng ngày càng sâu xa. Thậm chí trên mặt Nhân Tôn đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Không được, tuyệt thế cao thủ mang lòng dạ bất lương như thế, ta phải bẩm báo thần hoàng. Nhân Tôn nói. Ừ. Nam Chiêm Bộ Châu. Một chỗ dãy núi bốn phía thiên địa tràn ngập chính khí. Hàng vạn nho sinh mặc áo bào trắng không ngừng xuyên qua. Hoặc là nói, phần lớn con cháu nho đạo ở Đông Châu đều tụ về đây. Khổng Tử ngã xuống, nho môn suy bại, cộng thêm mấy năm nay đại tần đốt sách chôn người tài, nho đạo bị đả kích trước nay chưa có, giờ phút này, rất nhiều đệ tử nho môn đã rời khỏi Đông Châu. Hoặc mai danh ẩn tích, hoặc gia nhập tông môn khác, dù sao nho đạo cũng đã xuống dốc. Chỉ có một số phần tử tận trung với nho đạo còn ở lại Đông Châu, hy vọng nho đạo có thể lần nữa quật khởi. Nhưng những năm này, những phần tử tận trung với nho đạo này cũng cực kỳ gian nan. Cho tới tận khi con cháu của Khổng Tử là Khổng Sắc không tái hiện, đệ tử nho môn mới lại lần nữa thấy được hy vọng. Nho đạo khí tức của Khổng Sắc không không ngờ vô hạn tiếp cận Khổng Tử năm đó. Bởi vậy, Sắc không rất nhanh tụ tập một đám đệ tử nho môn tại Nam Chiêm Bộ Châu thành lập một thánh địa của nho môn mới không lớn. Trung ương ngọn núi cao nhất, dựng đứng một pho tượng sắc không khổng lồ, để cho vô số đệ tử nho môn thăm viếng. Trong trung tâm đại điện, chỉ có một người. Đúng là sắc không một thân áo bào trắng, đầu đội tóc giả, giả bộ nghiêm trang. Cửa đại điện đóng chặt. Trước mặt sắc không bày một ngọc đài to lớn, trên ngọc đài là bản đồ Nam Chiêm Bộ Châu. Nhìn bản đồ, sắc không lắc lắc đầu, hai mắt dần dần nheo lại. Trí nhớ của Khổng Tử đúng là khó tiêu hóa, tuy nhiên tất cả của ngươi năm đó còn không phải giá y cho ta hay sao? Nam Chiêm Bộ Châu, Tử Tiêu Cung, toàn bộ lực lượng của thiên hạ đệ nhất nhân Hồng Quân năm đó. Sắc không hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm. Đã đi ra hai tên Hồng Quân, đáng tiếc, các ngươi ai cũng không phải Hồng Quân, chỉ có ta mới xứng là Hồng Quân. Sắc không tự hào nói. Lật tay một cái, trước mắt xuất hiện một mặt gương. Sắc không đầu hơi hơi uốn éo. Đầu biến thành đầu run to lớn ghê tởm. Sắc không nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu cực lớn ghê tởm của mình, thản nhiên nói. Hồng Quân chính là Khúc Thiện thần thú. Run. Đứng đầu thiên địa. Sau khi ngã xuống, khắp nơi thiên hạ đều có run, những con run này bất diệt, Hồng Quân không chết. Run trong thiên hạ cũng không diệt tuyệt bởi vì nó quá nhiều. Nhưng mà, lại lần nữa bước lên thần thú vị, chỉ có sắc không ta mà thôi. Ta là Khúc Thiện thần thú. Run. Duy nhất thiên địa. Ta đây chẳng phải là kiếp khác của Hồng Quân sao? Mặc kệ nói như thế nào, ta nhất định phải lấy được Tử Tiêu Cung. Lấy được Tử Tiêu Cung, ta chính là Hồng Quân. Sau khi tự an ủi mình, sắc không vuốt vuốt đầu mình. Một khi ta trở thành Hồng Quân, thiên hạ này còn có gì khiến ta sợ? Trung Sơn. Nhiều năm nhục nhã, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Đầu run sắc không càng ngày càng dữ tợn, thoạt nhìn cũng càng ngày càng xấu xí. Vụ. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bên ngoài thánh địa mới của Nho Môn bỗng nhiên xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Thả ra khí tức khủng bố, khiến sắc không đang tự sướng bỗng nhiên giật mình một cái. Đầu trở nên lay động, rất nhanh biến trở về hình người. Cũng chính giây lát kia. Oanh! Đại điện cửa bị mở ra. Bẩm môn chủ, có địch đến xâm phạm. Người xông vào lo lắng nói. Đã biết, sắc không sắc mặt lạnh lùng. Thiếu chút xíu nữa liền thấy chân thân của mình. Sắc không cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Người tới là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Ở ngoài đại điện truyền đến từng đợt hô to. Ở ngoài đại điện trung tâm thánh địa mới của Nho Môn, trong trời cao đứng 12 người áo bào đen, 12 người áo bào đen vừa đến. Một cổ khí thế cường đại áp tới bốn phương tám hướng, chấn nhiếp toàn bộ thánh địa mới của Nho Môn. Khí tức kinh khủng áp vô số cường giả nhất thời không thở nổi. Đây là tổ tiên khí tức. Tổ tiên mới có khí tức như vậy. Môn chủ. Một đám người quay sang đại điện kêu lên. Bởi vì mọi người đều biết, nơi này mạnh nhất chính là môn chủ mới, Khổng Sắc Không, bởi vì hắn nắm giữ Hồng Nho đại đạo Nho Môn, đại đạo ngày xưa của Khổng Tử. Môn chủ các ngươi là Khổng Sắc Không. Bảo hắn đi ra. Kim Bằng hét lớn. Đệ tử Nho Môn người nào người nấy mắt lạnh nhìn về phía Kim Bằng. Cửu gia Nho Môn. Hừ, đợi môn chủ đi ra, ngươi nhất định sẽ đẹp mặt. Ai dám đi tìm chết? Trong đại điện truyền đến thanh âm lạnh như băng của sắc không. Đạp bước, sắc không đạp bước đi ra, tại trong mắt sắc không tổ tiên bình thường, mình ứng phó cũng không khó. Cắn nuốt Khổng Tử, có được Hồng Nho đại đạo của Khổng Tử, đến lúc đó đại đạo vừa ra, lại có mấy vạn đệ tử Nho Môn nơi này, thực lực nhất định sẽ được tăng phúc vô số, mặc kệ đến bao nhiêu, đều có thể ứng phó. Nhưng mà, khi một chân sắc không bước ra một chốc kia, sắc không thấy được 12 người trên bầu trời. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy người đầu tiên kia, trong lòng sắc không khỏi run lên. Lông tơ toàn thân đột nhiên dựng thẳng lên. Đây là Trung Sơn. Sắc không chỉ vẻn vẹn bằng vào loại cảm giác này, không ngờ lập tức đoán được người nọ đúng là Trung Sơn, quá quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy Trung Sơn đều là loại cảm giác này, là hắn. hắn tại sao lại đến đây? Trong lòng Sắc Không không khỏi bi ai, Trung Sơn này làm sao mà mình không qua được. Tất cả đệ tử Nho Môn nhìn thấy một chân môn chủ ở bên trong cửa, một chân ở ngoài cửa, đối mặt với cánh cửa không cao kia, giờ phút này bất động, liền bảo trì tư thế kia, khiến các đệ tử Nho Môn tràn đầy cổ quái. Sắc Không sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì tràn đầy rối rắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Sơn hắn lại tới nữa. Sắc Không. Trung Sơn trầm giọng nói. Sắc Không trong lòng vừa động, không đợi bước ra đại điện, lập tức hô lên. Tất cả đệ tử Nho Môn nghe lệnh, những người này là địch nhân đến diệt Nho Môn ta, mọi người cầm vũ khí lên bảo vệ Nho Môn chính khí trường tồn. Khi nói chuyện trước mặt Sắc Không, một cái đại đạo to lớn nối liền trời đất xuất hiện, đúng là Hồng Nho đại đạo của Khổng Tử. Sau khi cắn nuốt Khổng Tử, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực Hồng Nho đại đạo, nhưng mà ba thành thì cũng phải có. Hồng Nho đại đạo vừa ra, vô tận hảo nhiên chính khí tràn ngập cơ thể đệ tử Nho Môn xung quanh. Hàng vạn đệ tử Nho Môn lập tức ý chí chiến đấu ngang nhiên. Người nào người nấy cao giọng quát lên. Bảo vệ Nho Môn chính khí trường tồn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số đệ tử Nho Môn dường như nổi điên nhằm về phía bầu trời. Mà Sắc Không sau khi kịch liệt hô lên, lại thối lui về phía sau, lui vào trong đại điện. Một bộ tư thái lừa thuộc hạ còn một mình trốn chạy. Sắc Không bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc phù, đầy mặt bi ai. Sát Tinh Trung Sơn, tại sao ngươi lại đến đây, ta chỉ còn thừa lại một khối truyền tống phù này. Nói xong, không chút do dự, tay bóp một cái. Bên ngoài, Hồng Nho đại đạo hiện, vô số lực lượng tràn ngập cơ thể đệ tử Nho Môn, người nào người nấy thật giống như bị thôi miên, mặc dù là phàm nhân cũng dám phi thân tiến lên, xông về phía đám người Trung Sơn. Hàng vạn đệ tử Nho Môn xông lên trời, rậm rạp chẳng chịt. Một bên Lạc Tinh Trần lập tức bước ra khỏi hàng, lật tay một chưởng đập xuống dưới, tư không không khỏi lay động, dường như từ chỗ bàn tay của Lạc Tinh Trần, khắp không gian đều bị đè xuống vậy. Một đối năm vạn. Oanh! Tất cả đệ tử Nho Môn bị một chưởng này ầm ầm đánh lui. Lực lượng tổ tiên căn bản không phải những tu sĩ bình thường này có khả năng sánh được. Một chưởng đánh xuống phía dưới, năm vạn đệ tử Nho Môn đều miệng phun máu tươi. Rất nhiều cung điện bị ép thành bột phấn. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Hồng Quân. Mấy vạn người, thậm chí ngay cả một cổ tiên cũng không có. Lạc Tinh Trần đánh xong cổ quái nhìn lại cái gọi là thánh địa mới của Nho Môn này. Nho Môn đã xuống dốc đến trình độ này. Thi Tiên Sinh thản nhiên nói. Nhớ lại thời điểm hồi đó đến Đông Châu, Nho Môn chính là tồn tại cự phách Đông Châu, chiếm Lỗ Cương, vạn tông thần phục. Hiện nay thánh địa tụ lại, ngay cả một tên cổ tiên cũng không có, hơn 5 vạn đệ tử Nho Môn bị Lạc Tinh Trần một chưởng đánh đuổi. Đặt ở năm đó quả thực là sự tình không thể tưởng tượng được. Sắc Không. Trung Sơn biến sắc. Lật tay một chưởng chộp xuống phía dưới. Ầm. Vẹn vẹn chỉ một tiếng nổ lớn vang lên, Sắc Không trong kinh hoàng đã truyền tống ra ngoài. Tại một chốc truyền tống đi ra kia, Sắc Không thấy được một trường kinh thế hãi tục kia của Lạc Tinh Trần quá kinh khủng. Thủ hạ của Trung Sơn sao lại biến thái như vậy? Tuy nhiên, truyền tống phù năm đó Khổng Tử lưu lại dù sao cũng có tác dụng. Mặc dù cuối cùng bị Trung Sơn đánh một trường, Sắc Không vẫn chạy thoát ra ngoài. Sắc Không có được Hồng Nho đại đạo của Khổng Tử, cũng có được cử bảo Nguyên Thủy Phiên, nếu đổi thành người khác, đã sớm gan lớn vô hạn, đã sớm đi ra kêu la diệt Trung Sơn. Nhưng mà Sắc Không lại không làm vậy, cái loại cảm giác này quá mãnh liệt. Mỗi lần đều như thế. Trong giây lát truyền tống ra ngoài, Sắc Không oán độc nhìn thoáng qua Trung Sơn. Trong lòng không ngừng thề. Đợi sau khi ta lấy được Tử Tiêu Cung trở thành mới Hồng Quân, ta sẽ diệt Trung Sơn ngươi. Ông! Tư Không nhoáng lên một cái, Sắc Không biến mất.

Các ngươi sao lại tới đây? Nam nhân cau mày nói. Chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo thần hoàng. Nhân tôn nhỏ giọng nói. Tiểu Sa gật gật đầu. Đi theo ta. Nam nhân vung tay lên, mang theo hai người bay vào đại điện phía dưới. Cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao lại tới đây? Là xảy ra chút sự việc, việc này chúng ta không thể làm chủ, nhất định phải bẩm báo thần hoàng, mời thần hoàng định đoạt. Nhân tôn khẳng định nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Đông Hoàng Thái Nhất. Nam Chiêm Bộ Châu. Phía Nam Hồng Quân Đạo Tràng. Bên trong một thiền điện u ám. Bên trong đại điện, lúc này có 7-8 người đang đứng bộ dáng rất kỳ dị. Có những người mặt chim có mặt ngựa, vừa nhìn là biết yêu tộc, bởi vì bọn họ thẩm mỹ quan của bọn họ đa số còn nằm trên lối tư duy cơ bản của yêu tộc. Trong đó còn có một kẻ bọc trong áo bào đen không thấy rõ khuôn mặt. Nhân tôn cùng Dược Sa đi đến. Mọi người gật đầu với nhân tôn cùng Dược Sa. Nhân tôn, đã xảy ra chuyện. Một người trong đó hỏi. Chờ thần hoàng đến rồi nói. Nhân tôn gật đầu. Ung. Bảo tỏa phía bắc đại điện bỗng xuất hiện một bóng người màu vàng. Đó là một nam nhân trung niên, hai mắt sắc bén, sáng chói cực tà, tóc dài màu đen thả đằng sau như ẩn chứa ánh vàng nhàn nhạt tràn đầy cảm giác nóng bỏng, mí mắt dựng lên, khó che giấu được hơi thở hung thần. Dáng người cao to tràn đầy hơi thở bá đạo. Hai tay như vuốt ưng đặt trên tay vịn bảo tỏa, nhàn nhạt nhìn đám người phía trước. Trọng yếu hơn thân hình người này to gấp 4 lần người thường, thân thể cao to như tòa lầu 3 tầng. Chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy áp lực mênh mông ập tới. Bái kiến thần hoàng. Mọi người lập tức cung kính bái người vừa đến. Bái rất thành kính phát ra từ sâu trong nội tâm. Thần hoàng. Căn cứ phong thủy học có ghi thần phương chính là phương đông, thần hoàng tức là đông hoàng. Thần hoàng yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất nhàn nhạt nhìn đám người này, cuối cùng ánh mắt rơi vào người nhân tôn. Nhân tôn. Thái Nhất nhàn nhạt nói. Thái Nhất không nói chuyện với người khác, những người khác chỉ có thể bái lạy, dù cho yêu thần Dược Sa, lúc nơ a y cơ u s quy quy, nơ gơ cúi thấp đầu, cung kính không dám ngẩng đầu. Có thần. Nhân tôn hơi dựng người lên đáp. Ngươi cùng Dược Sa ở ngoài. Sao ngươi lại đi ra? Thái Nhất nhàn nhạt nói. Thái Nhất nói rất bình thản, nhưng nhân tôn lại nghe ra một cổ bất mãn uy hiếp to lớn đè xuống trong lòng, làm cho nhân tôn bỗng toát đầy mồ hôi. Thần hoàng, xảy ra một chuyện, thần cùng Dược Sa thương lượng, nên mới bẩm báo thần hoàng, xin thần hoàng quyết định. Nhân tôn nói. Hả? Thái Nhất híp mắt. Tiếp đó, nhân tôn không dám quanh co, lập tức nói ra chuyện phong thủy trận bị phá. Nói xong, nhân tôn cung kính cúi người, chờ đợi Thái Nhất. Thái Nhất nghe xong, ngẫm nghĩ rồi nhìn người khác, nhàn nhạt nói. Bình thân đi. Tạ ơn thần hoàng. Chúng yêu thần cung kính hô. Kế mông các ngươi thấy sao? Thái Nhất nhàn nhạt nhìn sang một yêu thần trong đó hỏi. Thần hoàng, thần cảm thấy có lẽ là một cao thủ tuyệt thế nào đó, có lẽ hắn nhìn ra được gì đó. Nhưng không muốn chọc thần hoàng ngài, cho nên mới chỉ là cảnh cáo. Kế mông khẽ nói. Cảnh cáo. Thái Nhất trầm giọng. Đương nhiên thiên hạ này căn bản không có ai, khi biết được thân phận của thần hoàng ngài mà còn dám cảnh cáo. Kế mông lập tức đính chính thêm. Không, vẫn có mấy kẻ. Tân Thiên Đế Doanh Trình Hầu, Phượng Hoàng Lão Mẫu. Thái Nhất lắc đầu nói. Thái Nhất không cần nịnh nọt vô ích đối với cường giả có thể ngồi ngang hàng với hắn, hắn không ngại nói thẳng. Nghe lời Thái Nhất nói, sắc mặt Kế Mông mới giãn ra. Tuy nhiên, Phượng Hoàng Lão Mẫu không thể đến đây Trình Hầu, hắn cũng không có ở Nam Chiêm Bộ Châu. Về phần Doanh, hừ, giá tâm của Doanh quá lớn, Tử Tiêu Cung, hắn còn chướng mắt. Thái Nhất nhàn nhạt nói, có thể nào là ở phía Bắc? Thánh nhân Giang Vũ. Hắn cũng chế tạo một cái Hồng Quân đạo tràng, địa vị ngang ngửa chúng ta, có thể nào sẽ phát hiện? Kế Mông suy đoán. Không thể, nếu là thánh nhân Giang Vũ, vậy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhân Tôn bên cạnh xen vào. Những người khác cũng gật đầu. Vậy thần cũng không biết, nhưng mà thần cảm thấy nếu có loại cao thủ này, sau khi hắn cảnh cáo chúng ta, khẳng định sẽ bại lộ hình dáng, hẳn là không lâu sau, Nam Chiêm Bộ Châu sẽ có tin tức của hắn. Kế Mông khẳng định. Nếu như thế, vậy giao chuyện này cho ngươi điều tra, chú ý chặt chẽ Nam Chiêm Bộ Châu, xem gần đây có động tĩnh gì lớn. Thái Nhất nhàn nhạt nói. Thần tuân chỉ. Kế Mông nhận lệnh. Thái Nhất nói rồi, nhìn sang Nhân Tôn. Nhân Tôn, đây đã là lần thứ ba ngươi làm việc bất lực. Thái Nhất trầm giọng. Thần biết tội. Xin thần hoàng trách phạt. Nhân Tôn lập tức nói. Trừng phạt tạm thời không nói, chờ qua chiến dịch này mới thưởng công phạt lỗi. Thái Nhất trầm giọng. Tạ ơn thần hoàng. Nhân Tôn vội hô. Chuyện này quan hệ trọng đại, chấm điều phối chúng yêu đại chu thiên bộ, tùy ngươi trông coi mỗi điểm đại trận, không được có sai sót. Thái Nhất trầm giọng nói. Rõ. Nhân Tôn cung kính thưa. Khởi bẩm thần hoàng. Tôn tướng quân trở về. Ngoài điện bỗng nhiên truyền vào tiếng hô. Cho hắn vào đây. Thái Nhất gọi. Rõ. Một nam nhân mặc chiến bào, tay cầm vũ khí hình côn nhanh chóng tiến vào. Nếu lúc này Trung Sơn ở đây, nhất định sẽ nhìn ra ngay, người này chính là Tôn Thân ngày xưa, vận mệnh cực thịnh, vận mệnh cũng cực kém. Bởi vì người này từ tiểu thế giới Tề Thiên Hầu bắt đầu đã chết ba lượt, nhưng mỗi lần chết đi thực lực sẽ mạnh mẽ tăng lên, sau khi đến đại thế giới biến thành Tôn Thân, đã đạt tới cổ tiên, nhưng vừa mới mạnh mẽ thể hiện trước người đời, liền bị Trung Sơn đè không ngóc đầu được. Thẳng đến lúc Khổng Tử ngã xuống, chuẩn đề trước khi chết mang Tôn Thân đi. Không ngờ Tôn Thân lại xuất hiện ở chỗ này. Tôn Thân bái kiến thần hoàng. Tôn Thân quỳ một gối. Lúc quỳ xuống, chỗ đầu gối Tôn Thân toát ra một đoàn ánh sáng vàng. Nhìn đoàn ánh sáng vàng này, những người khác đều toát ra hâm mộ. Chuẩn đề truyền thừa cho ngươi trước khi chết, còn chưa tiêu hóa hoàn toàn hay sao? Thái Nhất nhàn nhạt nói. Nhanh thôi, có lẽ thêm mấy lượt chiến đấu nữa, thần có thể hấp thu hoàn toàn. Hiện nay, tu vi của thần đã là cảnh giới tổ tiên, đồng thời đang càng thêm mạnh hơn. Tôn Thân có chút tự hào nói. Lần này đi phía Bắc, có thu hoạch gì? Thái Nhất hỏi. Không có, Tử Tiêu Cung phía Bắc đã có mấy tổ tiên tỏa trấn, thần chỉ đại chiến ba trận. Tôn Thân nói. Vậy là đủ rồi. Thái Nhất nhàn nhạt nói. Nhưng mà, thần không thể giúp được cho thần hoàng, không thể lật đổ Hồng Quân đạo tràng của Giang Vũ, thần không cam lòng. Thần khẩn cầu thần hoàng lại phái 3.000 đại yêu theo hắn tấn công Hồng Quân đạo tràng của Giang Vũ. Đến lúc đó, Tử Tiêu Cung sẽ rơi vào tay thần hoàng. Tôn Thân một thân chiến khí nói. Tôn tướng quân không cần như thế, ngươi đã làm đủ rồi. Người bọc trong áo báo đen bên cạnh lên tiếng. Đủ rồi. Tôn Thân nhíu mày. Trận chiến của Tôn tướng quân phải nói là vừa đúng, mục đích của thần hoàng không phải là Tử Tiêu Cung. Người áo bào đen nhàn nhạt nói. Không phải Tử Tiêu Cung. Tôn Thân kinh ngạc, sau đó sắc mặt thay đổi một hồi, gật đầu không dây dưa chuyện này nữa. Tôn Thân nhìn ra được, tuy rằng mặt ngoài Thái Nhất rất coi trọng mình, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, cũng chưa thể vào trong vòng tròn của nhóm người này. Kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có lúc ngươi ra tay. Thái Nhất nhàn nhạt nói. Rõ. Tôn Thân cung kính thưa. Thần Hoàng, lần này ở chỗ Hồng Quân đạo tràng của Giang Vũ, thần nhìn thấy một kẻ rủ dị, đây là nguyên nhân thần lập tức lựa chọn trở về. Tôn Thân lại nói tiếp. Kẻ rủ dị. Thần sắc Thái Nhất khẽ đổi. Có thể được Tôn Thân nói là rủ dị, nhất định có chỗ kỳ lạ. Hơn nữa Thái Nhất cũng cực kỳ chú ý tình huống bên kia bên phía thánh nhân Giang Vũ. Phải, người này tự xưng thiên ma công tử, đều khiển thiên ma cực kỳ phiền dị. Lúc ấy thần nhìn ra kỳ dị, liền sai thủ hạ dùng thủy tinh ký ức ghi lại, xin thần hoàng xem qua. Tôn thân cung kính đưa lên một cái thủy tinh ký ức. Thái nhất vươn tay hút lấy thủy tinh ký ức rơi vào tay thúc đẩy pháp lực, lập tức hiện ra hình ảnh chiến trường. Trong hình, rất đông cường giả chém giết lẫn nhau, tôn thân cũng đang chiến đấu với một người. Là một nam nhân có vẻ trẻ tuổi, thân thể hắn như hư ảo, vươn tay chụp vào hư không, vô số thiên ma bỗng nhiên xông ra bốn phương tám hướng, vung tay phát ra thiên ma. Cảnh tượng này thật là phiểu dị. Trong đó có rất nhiều tổ tiên, nhưng không ai có nắm chắc làm được đến mức phiểu dị này. Thiên ma công tử. Người áo bào đen bên kia cổ quái hỏi. Tiểu tử tại thiên ma. Thái nhất híp mắt. Tiểu tử tại thiên ma. Thần hoàng, người này cũng là thiên ma. Tưởng xa kinh ngạc. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Hẳn là không sai được. Sắc mặt thái nhất hơi trầm xuống. Giang Vũ, hắn đang chơi với lửa. Tưởng xa kinh ngạc nói. Thần hoàng thiên ma công tử này đi ra từ thiên ma giới. Người áo bào đen bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Không sai, hơn nữa muốn đi ra, nhất định phải do đại tự tại thiên ma mới đưa ra được. Đằng sau hắn còn có một đại tự tại thiên ma. Thái nhất trầm giọng nói. Nam chiêm bộ châu. Vô số cường giả, ngoài hồng quân đạo tràng một nam một bắc ra, bốn phương tám hướng kỳ thật che giấu rất đông cường giả. Nguyên bản đến Hồng Quân đạo tràng nghe đạo là chuyện mỏi mơ mộng cầu mong, đáng tiếc, một nam một bắc xuất hiện hai cái Hồng Quân đạo tràng. Điều này làm cho trong lòng vô số cường giả sinh ra cẩn thận. Chuyện có khác thường nhất định không đúng, một cái Hồng Quân đạo tràng dù là bất ngờ, nhưng không khác thường, nhưng lại thêm một cái, vậy thì trở nên rủi ro. Hơn nữa hai cái Hồng Quân đạo tràng này còn thường phái cường giả đến chỗ đối phương chiến đấu để dò xét, tư thực, hơi thở âm mưu dày đặc khiến vô số cường giả đứng nhìn. Mặc dù các cường giả Nam Chiêm Bộ Châu cẩn thận ẩn nấp, nhưng bởi vì hai cái Hồng Quân đạo tràng này mà trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng dường như còn ngại Nam Chiêm Bộ Châu chưa đủ loạn, ở phía tây Nam Chiêm Bộ Châu, chỗ thánh địa mới của Nho Môn, lại xuất hiện một chuyện tà môn. Lại xuất hiện một cái Hồng Quân đạo tràng. Cái thứ ba. Hồng Quân đạo tràng thứ ba. Nhất thời vô số cường giả có chút không hiểu được, Tử Tiêu cung còn chưa tìm được, từng cái Hồng Quân lại nhảy ra. Người có tò mò, tự nhiên muốn làm rõ chân tướng. Rất nhiều cường giả chạy đến Hồng Quân đạo tràng thứ ba tìm hiểu Hồng Quân đạo tràng thứ ba là chuyện gì. Giang Vũ Thái Nhất đều thu được tin tức. Hai đại kiêu hùng đều lộ ra vẻ cổ quái, đây là ai? Cho nên, đạo tràng Nam Bắc đều phái thám tử đến Tây đạo tràng mà Trung Sơn thiết kế ra. Một cách Tây đạo tràng lại một lần nữa khuấy đục thế cuộc Nam Chiêm Bộ Châu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138. Trồi lên mặt đất. Nam Chiêm Bộ Châu, phương Tây xuất hiện Hồng Quân đạo tràng thứ ba. Một cái lâm chi thiên mạch nối liền trời đất tuôn lên trời cao, trên xuyên chín tầng mây, dưới đất cắm sâu vào địa tâm. Khí tức hùng hồn phụ trợ một cái đạo tràng vô cùng trang trọng, nhìn từ xa xa, không khỏi sinh ra lòng hướng đạo thành kính. Đương nhiên, lâm chi thiên mạch loại này đều có ở Nam Bắc đạo tràng. Hơn nữa nơi đó còn có đặc sắc của Hồng Quân, khí tức tạo hóa. Còn nơi này trên bầu trời lại không có khí tức tạo hóa. Khí phách vốn phải yếu hơn Nam Bắc đạo tràng. Nhưng mà, không gian xung quanh Hồng Quân đạo tràng này lại có những đợt gợn sóng rung chuyển. Tựa như một kết giới dày 10 mét bao phủ Hồng Quân đạo tràng. Bất kỳ cường giả nào chỉ cần đạp vào trong kết giới này, hành động sẽ bị chậm lại, tốc độ chậm đi hơn 10 lần, chậm gì gì đi qua kết giới này, lại hồn nhiên không biết biến hóa xảy ra trên người mình. Thần thông thời gian. Thần thông mà Hồng Quân nắm giữ. Nhất thời, vô số người giật mình. Thần thông thời gian, thần thông thứ 9 đại thế giới, có thể nằm trong nhóm 10 thần thông trăm vạn năm khó gặp. Mọi người đều biết Hồng Quân có được thần thông thời gian, lập tức rất đông người tin Hồng Quân này là thật. Sau khi qua kết giới tẩy rửa, sẽ đến quảng trường nghe đạo. Người đến đây nghe đạo, có một số cũng nghe đạo ở hai Hồng Quân đạo tràng khác, nhưng không có chỗ nào giống nhau. Nghe đạo. Hai đạo tràng khác là nghe, ở trong này mới là đạo. Bởi vì Hồng Quân giảng đạo căn bản không nghe ra chữ gì, nhưng chỉ nói ra một âm, lập tức khiến cho trong lòng hiểu ra tựa như đại đạo ở trước mặt. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích. Vô số người nghe đạo đều toát ra vẻ say mê. Hồng Quân giảng đạo nằm ở quảng trường chính điện. Trong thiên điện, Trung Sơn nhìn đám người trước mắt. Huyễn cơ thiên ma nhập thể của ngươi ngày càng xuất thần nhập hóa, nhiều cường giả như vậy, bọn họ cũng không phát hiện bị ngươi di nhập thiên ma. Trung Sơn cười nói, lúc tiến vào kết giới, dưới thần thông thời gian, dù cho tâm tính chặt chẽ đi nữa cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Huyễn cơ cười nói, Trung Sơn gật đầu. Thân công báo, người đã dẫn tới, Lạc Tinh Trần lại, giảng đạo. Mỗi ngày tiếp theo phải xem ngươi có thể thu được bao nhiêu hảo cảm, đại tranh sẽ có bấy nhiêu thu hoạch. Trung Sơn nhìn sang thân công báo bên cạnh. Thần sẽ dốc hết toàn lực. Thân công báo gật đầu. Vương Khô, trong thời gian này các ngươi khổ cực chiến đấu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trung Sơn nhìn sang Vương Khô. Thánh Vương yên tâm, mọi thứ đều trong kế hoạch của Thánh Vương, chúng thần chỉ là bỏ công sức mà thôi. Không coi là vất vả. Vương Khô nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Ở bên ngoài Hồng Quân đạo tràng của Trung Sơn, núi sông xung quanh mơ hồ xuất hiện rất nhiều cường giả. Những cường giả này nhất thời không dám mạo hiểm, chỉ là trốn trong rừng núi, nhìn Hồng Quân đạo tràng đằng xa. Trong một cái khe núi, ba nam nhân áo bào đen bao kín. Đi. Người cầm đầu nói. Ba người liền bay đi. Người cầm đầu bay nhanh hơn, hai người đằng sau cũng thức thời tách ra một khoảng, để người cầm đầu suy ngẫm. Lại là loại cảm giác này, lại là loại cảm giác này, lại là Trung Sơn. Hắn còn chưa đi. Ha ha ha. Đúng là có khí phách cũng dám giả mạo Hồng Quân. Người cầm đầu lẩm bẩm chua xót kèm theo một cỗ kinh sợ. Đương nhiên trên đời có cảm giác này cũng chỉ có một người. Sắc không. Hồng Quân đạo tràng thứ ba xuất hiện, Sắc không thật sự không ngờ tới là Trung Sơn, ngay từ đầu chỉ là đến thử thời vận, xem nơi này có gì khác với hai chỗ kia. Nhưng làm Sắc không thế nào cũng không ngờ đến, vậy mà là Trung Sơn. Đợi bay đi xa, đến một chỗ an toàn, lúc này Sắc không mới dừng lại. Môn chủ. Hai người đằng sau khom mình hô. Đệ tử Nho Môn, lúc trước 5 vạn người bị thân công báo xử tử, nhưng lúc trước Sắc không vì tìm Tử Tiêu Cung, phái ra rất nhiều đệ tử Nho Môn đến Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vậy, chỉ cần triệu tập một chút, liền dẫn tới rất nhiều đệ tử Nho Môn. Sắc không nhìn hai thuộc hạ, hít sâu một hơi, hít mắt nói. Các ngươi, lập tức truyền ý chỉ của ta cho tất cả đệ tử Nho Môn ở Nam Chiêm Bộ Châu. Môn chủ xin phân phó. Cho tất cả đệ tử Nho Môn giải tin tức này ra, nói là bên trong Hồng Quân đạo tràng thứ ba là Trung Sơn, Bắc Châu, Đại Tranh Thánh Đình Trung Sơn. Năm đó đại náo địa phủ, đánh bại Tử Lộ, dạo Đại Tần chính là Trung Sơn. Sắc không nói. Rõ. Hai đệ tử Nho Môn lập tức thưa. Đi đi. Hai người lập tức nhanh chóng rời đi. Sắc không đứng trên đỉnh núi, nhìn đằng xa, sắc mặt âm trầm. Hừ, Trung Sơn, ta sẽ không cho ngươi yên lành, ngươi tạo ra Hồng Quân đạo tràng. Ngươi muốn đục nước béo cò. Ta không cho ngươi như ý. Tin tức Trung Sơn ở trong Hồng Quân đạo tràng thứ ba nhanh chóng truyền ra ngoài. Tin tức xuất hiện, mọi người ồ lên. Tuy rằng mọi người không rõ chiến dịch Bắc Châu không lâu trước đại tranh đẩy lui Tam Thánh, nhưng đại danh của Trung Sơn đã vang dội Đông Châu. Năm đó Bắc Câu Lô Châu bại Chư Hùng, năm đó dưới Hoàng Tuyển Lộ không ai địch lại, năm đó Đại Thọ Doanh ngồi trên thượng khách, năm đó. Tuy rằng khi đó tu vi Trung Sơn còn yếu, nhưng lúc đó đại danh Trung Sơn đã vang vọng Đông Châu, lúc này vừa nghe lại là Trung Sơn đã tới, lập tức làm vô số cường giả kinh ngạc. Dần dần cũng không tín nhiệm Hồng Quân đạo tràng này. Mặc kệ, nghe đạo thần diệu cỡ nào, nhưng trước mắt nếu là Trung Sơn, vậy thì suy giảm mạnh, Hồng Quân đạo tràng sẽ biến thành Trung Sơn đạo tràng. Đại điện chỗ Trung Sơn. Thánh Vương, hiện giờ bên ngoài đang tuyên truyền ồn ào, những gì chúng ta làm chẳng lẽ thành công không? Kim Bằng lộ ra vẻ sốt ruột. Rốt cuộc là ai bại lộ chúng ta? Đao Nhân đổ nóng ruột nói. Còn có thể là ai, khẳng định vẫn là Sắc Không kia. Trung Sơn nhàn nhạt nói, khóe miệng toát ra cười lạnh. Như vậy, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bỗng nhiên Thân Công Báo cười nói. Hả? Kim Bằng không hiểu. Xẹt. Trung Sơn liền xé bỏ áo bào đen trên người. Nếu bị phát hiện, ta không cần phải che giấu tiếp. Ngày mai, Thân Công Báo Kim Bằng các ngươi cũng xé áo bào đen đi theo ta nghe, Hồng Quân giảng đạo. Trung Sơn cười nói. Hả? Kim Bằng kinh ngạc không hiểu được. Thánh Vương bại lộ, có lợi có hại, hại là không thể chiếm chủ động lớn, lợi là dễ dàng thu phục các cường giả. Đến lúc đó nếu ta ra mặt, vốn là chiêu mộ nhân tài trong tối, vậy sẽ trồi lên trên mặt quang minh chính đại, cộng thêm Hồng Quân, cổ vũ, chúng ta sẽ chiêu mộ nhân tài càng nhanh hơn. Thân Công Báo giải thích. À, Kim Bằng mờ mịt gật đầu. Ngày hôm sau, Trung Sơn dẫn theo Thân Công Báo Kim Bằng đi ra nghe Hồng Quân giảng đạo. Lập tức người xung quanh liền ồ lên, lúc này mọi người mới biết, thì ra Hồng Quân quen biết Trung Sơn, còn kết giao thân mật. Nhất thời Trung Sơn trở nên càng thêm thần bí, nhất thời những người không thể bái vào Hồng Quân cũng dần dần bị Thân Công Báo thuyết phục. Thân Công Báo, tuy rằng năm đó gạt chết vô số kiêu hùng, nhưng mọi người đều biết lịch sử luôn là kẻ thắng viết lên, vì vậy cũng không quá bài xích Thân Công Báo. Nhân cách mị lực của Thân Công Báo lập tức được thể hiện rõ ràng, mạng lưới giao tiếp mạnh mẽ liền làm những cường giả được chiêu mộ đều choáng váng. Hồng Quân đạo tràng phía nam, thiền điện Đông Hoàng Thái Nhất. Thần Hoàng, để cho thần đi, lại là Trung Sơn, chúng thần đã đợi thời điểm này rất lâu, cầu thần Hoàng thành toàn. Thần sẵn sàng dùng tất cả quân công đổi lấy cơ hội xuất chiến với Trung Sơn. Tôn Thân mặt đầy chiến ý mạnh mẽ nói. Trong đại điện, mọi người nhìn thật sâu vào Tôn Thân chủ động ra trận, thế này phải là oán hận chất chứa cỡ nào. Đi dùng tất cả quân công đổi lấy chiến đấu. Tôn Thân hắn điên rồi ư? Chuẩn. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Hồng Quân đạo tràng phía bắc trong một đại điện. Trong đại điện rất giống với chỗ đại điện của Đông Hoàng Thái Nhất, tuy nhiên người ở bên trong thì không giống. Người dẫn đầu là một nam nhân sắc mặt mờ ảo, nam nhân chắp tay, toàn thân trên dưới toát ra một cổ khí tức tự nhiên hài hòa. Đây là một trong chín đại thánh Dương Gian, Giang Vũ. Một người trong đó đang bẩm báo chuyện Tây đạo tràng của Trung Sơn với Giang Vũ. Lại là Trung Sơn. Một người trong đó cau mày nói. Ở cuối đám người, một nam nhân có vẻ lười biếng, sau khi nghe xong mọi người nói xong, ánh mắt sáng lên, tiếp đó lộ ra vẻ hung ác. Lần thăm dò này, để cho ta đi. Nam nhân lười biếng liền mang theo vẻ hưng phấn nói. Thiên Ma công tử, ngươi đi. Thánh nhân Giang Vũ toát ra vẻ khó hiểu. Những người khác cũng khó hiểu, mấy ngày qua, Nam Bắc Hồng Quân đạo tràng rằng co thử nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hay. Thiên Ma công tử lại chưa từng chủ động ra đánh, nhưng sao hôm nay lại thế này? Đúng thế, ta đi, mấy năm này được ngươi chiếu cố, ta sẽ hoàn toàn phá hủy đạo tràng giả mạo ở phía Tây, ngươi yên tâm. Thiên Ma công tử tự tin nói. Thiên Ma công tử, đạo tràng phía Tây là của Đại Tranh Trung Sơn, hắn không phải là người thường. Giang Vũ giải thích. Ta biết hắn không phải người thường. Thiên Ma công tử vẫn tự tin nói. Không, ngươi không biết, ngay không lâu trước Đại Tranh Thánh Đình Trung Sơn đối mặt ba đại vây diệt, ngươi có biết kết cục thế nào? Giang Vũ lắc đầu nói. Ba đại thánh nhân vây diệt. Thiên Ma công tử kinh ngạc. Những người khác cũng toát ra vẻ hiếu kỳ. Ba đại thánh nhân đều lùi bước, đại tranh không một ai thương vong, Trung Sơn còn quyết đấu với Huỳnh Hoạt, một chọi một trước mắt người trong thiên hạ, đánh Huỳnh Hoạt hai cái tát, ngươi có biết chứ? Giang Vũ nhàn nhạt nói. Hít! Trong đại điện vang lên tiếng hít hà, có lộn không vậy?